Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Hồng Lô Íp Hắc Lôi, giết, chỉ là một cái giết, thế nhưng không có mang một tia tình cảm, chỉ có thật đơn giản giết, sát khí ngưng kết, bên trong miễn, ra Giê-xu tinh hồng hai mắt, không có một tia cảm tình. Điện quang bắn ra bốn phía, hắc kiếm ở trên điện quang, dĩ nhiên tại từ từ biến thành hồng sắc, giết chóc, sát khí, huyết hồng khí sát phạt, ở chỗ Sajeyu Chakra kết hợp, dĩ nhiên sinh ra màu đỏ giết chóc lôi, lôi điện, mặc dù bắn ra bốn phía, nhưng là lại không âm thanh vang, thế nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ người phát hiện trong đó. Kinh khủng sát khí, giết, a, đâm, vẻn vẹn chỉ dùng một tiếng, đao đoạn người vong, màu đỏ lôi điện, gần gần tại trong nháy mắt, liền đem hắc sắc đầy đao, đem cắt ra, mở ra không chỉ là đao, còn có thân thể, còn có tinh thần, ý chí, thậm chí là linh hồn. Gia Giê-xu cặp mắt tinh hồng từ từ nhìn về phía đại hán trước mặt. Trên tay từ từ đem vật cầm trong tay bảo kiếm, rút ra, mang ra khỏi từng đạo huyết hoa. Gia Giê-xu trên tay, nhẹ nhàng vừa đỡ, hoa tuyết, theo gió, hóa thành từng đạo huyết khí, phân tán bốn phía. Ngươi, thật mạnh, Xavierek hộp huyết, run lẩy bẩy nói lâm chung lời nói. Máu trên khóe miệng theo trên mặt khe rãnh từ từ chảy về phía mặt đất. Trong mắt huyết tinh đã thối lui, thế nhưng không phục thanh minh nhãn thần tứ tán, thất thần, nhưng để lại, cam khổ vệt nước mắt, trong mắt cũng tồn lưu lấy không cam lòng. Hận ý, còn niệm, hối hận hào quang, ta thật hận, thật hối hận không có nghe Killer B đại ca nói, thật là nhớ đang nghe một chút đại ca biểu diễn, thật là nhớ. Nhãn thần tan giả, một đạo huyết quang phun ra, Xavierek đầu từ từ hướng về trong không khí phiêu đãng, như trước đứng yên thân thể, hai tay nắm chặt đoạn nhận, từ nơi này xem là từ từ phân tán bốn phía, tạo thành nồng nặc huyết vụ. Xavierek đầu đã ở trong không khí theo gió, từ từ hóa thành từng đạo huyết khí. Gia Giê-xu vẫn lạnh lùng nhìn một màn này, trên mặt không mang theo một tia tình cảm, cũng chỉ là nhìn đại hán trước mặt hóa thành huyết vụ. Đột nhiên một đạo huyết khí đi tới Sa Giê-xu gương mặt, đem Sa Giê-xu cái kia trắng noãn gương mặt của bổ sung một đạo huyết sắc, bất quá Sa Giê-xu vẫn là không có cảm giác, gương mặt dường như một cái tượng đá giống nhau. Trong tay không chậm, hắc kiếm từ từ về tới sau lưng trong vỏ kiếm, ở lâm vào phía trước, lại lộ ra huyết hồng quang mang. Chiếu sáng lúc này chậm rãi đi tới Ahinami Raido. Ahinami Raido thân thể dừng lại, trong lòng có chút hơi lạnh, nhãn thần có chút sợ hãi. Bất quá lúc này, Gia Giê-xu động, hai chân hơi di động, dần dần càng lúc càng nhanh, dần dần khôi phục bình thường. Không chỉ có như vậy, khuôn mặt lộ ra từng tia nụ cười, thế nhưng nụ cười lại lộ vẻ là như vậy tà ý. Máu trên mặt dịch cũng theo nụ cười này trở nên càng đáng sợ hơn. Một bước, vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, trên khán đài không ai đang đọc diễn văn, chỉ là yên lặng theo Sa Giê-xu bước chân, yên lặng nhìn kỹ. Hết thảy đều lộ vẻ là như vậy kiềm nén, nhưng rất nhanh, Gia Giê-xu về tới khán đài. Ino, Hinata, Yakumo từng cái đồng bọn vây quanh ở Gia Giê-xu bên người. Lúc này Hồng Kurenai cũng đã đi tới, nhìn mặt không thay đổi Gia Giê-xu, hơi đem trên tay tay khăn, đem Gia Giê-xu máu trên mặt vết lau đi. Nhất thời Sa Giê-xu khôi phục nguyên bản xoái tức giận khuôn mặt, nhưng là vẫn không có nhè nhẹ biểu tình. Biết Sa Giê-xu hai tay hiện lên trước mặt mọi người lúc, a, ta Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Vây quanh ở Sazesu, người bên cạnh đều nhịn xuống không được kêu. Lúc này Sazesu hai tay máu thịt be bét. Tuy là Sazesu thân thể mộc thuộc tính chakra, còn có Uzumaki nhất tộc thể chế, từ từ khôi phục, nhưng cực kỳ hiển nhiên rất chậm. Lúc này, Sazesu mặt không thay đổi khuôn mặt, rốt cuộc xuất hiện nụ cười. Sazesu thường thường thở phào nhẹ nhõm. Theo khẩu khí này, trên khán đài người cũng yên tâm. Dường như chính là chỗ này một hơi thở, đem vừa rồi cái kia bầu không khí ngột ngạt cho chấm dứt. Lúc này, bắt đầu xuất hiện thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Ino đang cầm Sazesu tay, không để ý chút nào lúc này trên tay còn giữ huyết. Lo lắng hỏi, theo Ino vừa nói sau, rất nhanh thì đem mọi người hấp dẫn tới rồi. Dường như cũng rất muốn biết thế nào lại là. Sazesu khẽ cười một tiếng, không phục vừa rồi lạnh như băng khuôn mặt. Không có chuyện, đây chẳng qua là mới vừa ta sử dụng chiêu thức tác dụng phụ. Ha ha, xem ra sau này vẫn là dùng một phần nhỏ. Sazesu cười cười, còn vừa nói, bên thổi thổi tay, cực kỳ hiển nhiên lần này, bầu không khí lại hoạt dược. Bất quá lúc này tất cả mọi người vẫn là mang theo nghi hoặc. Sazesu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói rằng, không có chuyện gì, mới vừa cái kia chiêu thức, ta ý nghĩ kỳ lạ, tẫn nhiên đem chính mình sát khí cho dung hợp đến chakra ở giữa đi, mà ta thật thành công, chakra cùng ta sát khí dung hợp, nhưng biến thành lôi độn Chidori, lực công kích tăng nhiều, nhưng là có vẻ càng thêm táo bạo. Lôi vốn là không tốt khống chế, càng có thể huống hồ ta bỏ thêm sát khí. Các người cũng biết, sát khí nói thật ra chính là ý chí. Chakra ở sát khí ý chí dưới ảnh hưởng, cũng trở nên đằng đằng sát khí, đều nhanh thành huyết kế giới hạn. Cũng đang đúng như vậy, ta chặt đứt hắc lôi, chém về phía Saviret, mà bị đánh trúng Saviret. Thân thể nhanh chóng tràn đầy lôi điện. Loại này huyết sắc lôi điện, ở sát ý dễ ảnh hưởng, lực công kích 10 phần, vậy mà lại hướng về phía Saviret toàn thân công kích, thậm chí là từng cái tế bào công kích. Cái loại này công kích, không phải theo trình tự nói, có thể nói là một loại trúng độc a. Saviret toàn thân đều bị công kích, cho nên ở hóa thành huyết vụ, mà ta cũng là bởi vì này chủng chúng độc hiện tượng, thương tổn tới tay của ta, đáng sợ thuật a. Kakashi ở một bên cảm thán, cũng có chút tự hào, dù sao đây là từ Chidori bên trong khai thác nhẫn thuật. Làm Chidori người khai phá làm sao có thể bất hữu điểm hưng phấn đâu. Sazesu, về sau không nên tùy tiện sử dụng chiêu này. Hồng, Kurenai, đang lo lắng. Hiển nhiên không hiện Sazesu gặp chuyện không may. Rất nhanh, những người khác cũng bắt đầu nói. Bất quá Sazesu không làm gì khác hơn là cười cười. Bất quá trong lòng cũng có chút thán phục. Mới vừa một chiêu kia, từ bỏ sát khí, chakra, còn có tự nhiên chakra. Bất quá ba người kết hợp không ngờ tới mạnh như vậy. Không khỏi kinh ngạc một tiếng. Sazesu không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Thực sự là không phải hy vọng ở tới một lần trên tay hay là nhỏ. Thế nhưng ngay lúc đó cái loại này giết chóc cảm giác, băng lãnh không có một tia tình cảm trạng thái, Sazesu thực sự không muốn lại tiến vào một lần. Chính là mới vừa, Sazesu thậm chí có chủng đắm chìm trong cái loại cảm giác này phía dưới. Cái loại này không nhìn tất cả, giết chóc hết thảy cảm giác. Nếu không phải là Hồng Kurenai, cái kia một tiếng, Sazesu còn không khôi phục lại được. Khe khẽ thở dài, ở Hinata nâng trước, từ từ ngồi trên mặt đất. Trên tay, cũng không chậm, Sazesu âm thầm điều động trong cơ thể mộc độn chakra. Hướng trên tay vận hành, rất người nhanh nhẹn bên trên. liền xuất hiện một nhè nhẹ tràn ngập sinh mạng chakra. Trên tay tổn thương đã ở rất nhanh khôi phục. Sau đó Sazesu liền từ từ nhắm hai mắt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.